pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 254 Ta Giang Sơn 29. Trong sơn cốc đã có sân bóng lớn nhỏ dùng làm luyện binh giáo trường. Cũng có rừng cây thấp thoáng đình đài lầu các, nghe nói trong đó ngầm có ý ngũ hành bát quái, đều là với đến thủy thiết kế. Hoa quả sơn hiện giờ là trăm phế đãi hưng, Lâm Tịch khác không thể làm, liền phụ trách làm toàn chức bọn buôn người, có đôi khi cũng sẽ biến thân khổ bước đầu bếp nữ. Ai, không nói, cấp với đến thủy làm cá hầm ớt đi cũng, trên đường những cái đó mới tới phủ binh đang ở làm việc. Nhìn thấy Lâm Tịch không hẹn mà cùng giật mình Linh đánh cái dùng mình. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Dũng quan tam quân tiết chú lùn ở nàng thuộc hạ một chút hảo đều thảo không đến. Khó trách dám mang theo như vậy điểm người tới đánh cướp bọn họ. Đại tỷ, kỳ thật ngài đều dư thừa mang những cái đó bài trí. Ngài chính mình như vậy đủ rồi. Hái được Mạc Ly Lâm Tịch thoạt nhìn không có bất luận cái gì lực sát thương. Hơi trẻ con phì viên mặt, hai má má lúm đồng tiền ẩn hiện, đầy đầu tóc đen búi lên đỉnh đầu chát cái viên đầu. Có vẻ nghịch ngợm đáng yêu, hảo hảo làm việc, có lẽ không dùng được 2 năm liền sẽ trả lại ngươi nhóm tự do. Yên tâm đi, ta nói chuyện giữ lời. Lâm Tịch đối với mọi người hơi hơi mỉm cười, phát ra tạ tiếng cười, mọi người thiếu chút nữa tập thể dọa nước tiểu. Đại tỷ, ngài liền tính nói chuyện không giữ lời, chúng ta cũng không dám có ý kiến. Thật sự, hoa quả sơn nội có liếc mắt một cái Hàn Đàm, Lâm Tịch nghĩ liền tính đại hạn chi năm Hàn Đàm cũng chặt đứt thủy. Dù sao cũng là lâu hàn nơi, tàng băng muốn so nơi khác hảo chút, này đó phủ binh chủ yếu là tới đào hầm băng cùng hồ chứa nước. Muốn giảm bớt quỷ trợn mắt trận này hạo kiếp, tuyệt đối không chỉ là 1-2 khẩu hầm băng. Hồ chứa nước có thể giải quyết, nhưng là lại là nàng có thể làm không nhiều lắm sự tình. Mà ngũ ca đã mang theo với đến thủy ở quỷ trợn mắt phụ cận mua sắm không ít thích hợp thổ địa. Đánh tu sửa ao cá cờ hiệu đại làm xúc công trình thủy lợi trình. Đều là một hòn đá trúng mấy con chim sự tình, này đó giản dị đập nước hồ nước hạn úng lưỡng dụng. Chờ thiên tai qua đi thật sự có thể lợi dụng lên làm ao cá. Cũng coi như là Khương gia sản nghiệp. Trên thực tế, Lâm Tịch cùng Khương Mộc kế hoạch chính là đem quỷ trợn mắt này một mảnh xưa nay được xưng vùng khỉ ho cò gáy địa phương. Kinh doanh thành Khương gia đại bản doanh, nơi này mà chỗ Nam Cương đi kinh thành trung gian chạm. Tương lai cũng là tiến nhưng công lui nhưng thủ, mà với đến thủy như vậy nhiệt tâm không chối từ lao khổ trợ giúp Khương gia. Nguyên nhân liền đơn giản nhiều. Hắn hiểu phong thủy, thiện thuật số, nguyện ý dùng này đó sở trường tận bản thân chi lực. Làm nhân gian thiếu chút cực khổ, Lâm Tịch là thật sự không nghĩ tới nguyên lai được xưng có một bộ lãnh tim phổi. Hỉ nộ vô thường với đến thủy, cư nhiên sẽ là loại người này. Trách không được hắn đạo hào thiên khóc, diêu gia tạo phản, là ham kia ngôi cửu ngũ, vạn dặm giang sơn như họa. Khương gia tạo phản lại là bởi vì Diêu gia hùng hổ dọa người. Đương nhiên không thể thiếu Lâm Tịch công lao. Bất quá truy nguyên vẫn là bởi vì Diêu gia ăn tương quá khó coi. Hoàn toàn không cho Khương gia một chút đường sống. Kỳ thật đôi khi người thật là thực xuẩn. Hoàn toàn đoạn tuyệt người khác đường sống. Thường thường đồng thời đem chính mình bức thượng tử lộ. Đáng tiếc rất nhiều người đều không có lĩnh ngộ. Nếu không, cũng liền không có như vậy nhiều mặt trái cảm xúc, không có như vậy nhiều người ủy thác. Chính là với đến thủy bồi Khương gia tạo phản, dùng chính hắn nói là cảm thấy hảo chơi. Lâm Tịch biết, hắn đã đoán trước ra trận này tai nạn, trên thực tế ở cốt truyện hắn cũng từng làm như vậy quá. Cảnh báo Khương gia chính là hắn một cái tỏ thái độ. Bao gồm sau lại trợ giúp Khương gia cùng nhau đối kháng thế tới rào rạt bệnh dịch. Hắn chưa bao giờ cầu danh dương thiên hạ, duy cầu tâm an, Lâm Tịch cũng là duy cầu tâm an, nhưng là nàng không có với đến thủy đạo đức tốt, khả năng cùng sinh ra thời đại cũng có quan hệ đi. hắn cũng không phải cái loại này thời thời khắc khắc đều ở trách trời thương dân thánh giả. Mà là tôn trọng sinh mệnh, tẫn có khả năng cập một giới phàm nhân. Giờ khắc này với đến thủy ở lâm tịch trong lòng vô hạn phóng đại. Tự mang quang hoàn, giây tiếp theo hắn quang huy hình tượng sụp đổ với vô hình. Lục lục, mau đến xem này đôi đại cá chấm cỏ. Buổi tối tiếp theo thủy nấu a. Với đến thủy thủ dẫn theo một cái đại cá chấm cỏ. Không ngừng nuốt nước miếng. Trong mắt đều mau đem cá chấm cỏ trực tiếp hầm chín. Một bộ gấp gáp dạng. Quả nhiên là xoái bất quá 3 giây a. Khương gia bó lớn tiền bạc kiếm lại đây lại bó lớn hướng quỷ trợn mắt giải đi ra ngoài. Khương mẫu diễn xưng chính mình là cái, bà cái phễu. May mắn khu vực này xưa nay bế tắc nghèo khó, mà Khương gia lại sớm lung lạc hảo địa phương quan phụ mẫu. Diêu Văn chạm rốt cuộc tuổi trẻ, cư nhiên không có nhận thấy được có cái gì không tầm thường. Hoàng đế bệ hạ có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu mới mẻ ra lò bình nam đại tướng quân còn. Không có tới kịp tiền nhiệm liền biến mất. Diêu Văn Trạm nhớ tới tiên đế khi Mạc Danh biến mất 80 ẩn long vệ cùng quân tư. Hình như là có một chương thao thiết miệng khổng lồ, đem những người này cùng đồ vật trực tiếp một ngụm nuốt vào. Diêu Văn Trạm có điểm phương, liền tính là 1.000 cá nhân đồng thời nhảy vào trong sông. Cũng đến có cái động tĩnh đi. Nếu tân đại tướng quân mất tích, Khương Nhị Lang đành phải tiếp tục khổ trống. Hắn hận không thể cắm thượng cánh bay trở về kinh thành một thấy thiên nhan. Vạn tuế ra, thần thập phần tưởng niệm ngươi, nhưng là vì đại sở lê dân bá tánh, ở tân nhiệm đại tướng quân chưa từng đã đến phía trước. Thần chỉ phải cố mà làm liếm cứ lúc này. Đầu gọi nề hà, Diêu Văn Trạm bị khí thành cây búa. Này Khương gia một cái hai cái đều như vậy không biết xấu hổ. Chậm phái ra đại tướng quân rốt cuộc chạy đi đâu. Các ngươi chính mình, bút thù các www.baqq.com. Trong lòng không điểm B số sao. Dù sao cũng là nuốt không dưới khẩu khí này. Lại phái ra tân đại tướng quân. Lần này không phải tùy tiện phủ binh, mà là trực tiếp từ ngự lâm quân cùng cấm vệ quân chọn lựa kỹ càng 1.000 người hộ tống. Có bản lĩnh ngươi lại kiếp một cái chậm nhìn xem. Hảo đi, chậm thấy. Tính ngươi có bản lĩnh, lần này lâm tịch vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Một đám dùng roi đi chịu quá lao lực, tuy nói lão tử vẫn luôn không ngừng quất chính mình là vì có thể vẫn luôn không ngừng quất người. Khác, nhưng là rốt cuộc cũng là thể lực sống. Khương San tốt xấu là cái mảnh mai thiếu nữ a, trực tiếp mê một dược làm phiên, đứng ở thác nước phía dưới kêu, trên lầu, thu hóa lạp. Một sọt sọt vận đi lên, rốt cuộc đều là kinh thành binh, lần này mới gia nhập cùng lần trước rất nhiều người đều nhận thức. Ai nha, tiểu nhị, ngươi cư nhiên cũng tới. A, lão Lý, ngươi, không chết a, là Trương Ngũ Ca, gần nhất còn hảo đi. Với đại, nơi này kỳ thật rất không tồi, ăn đến no ăn mặc ấm, cường độ lao động lược đại, nhưng là một có sinh mệnh nguy hiểm. Thích hợp dưỡng lão, hoan nghênh gia nhập, lần này bị chào đại tướng quân thực thức thời, trực tiếp lựa chọn quy phục, vốn dĩ chính là nội đấu vật hy sinh, đều biết này đi Nam Cương cơ bản có đi mà không có về. Phái ra đều là tranh lôi, hoàng đế bắt đầu cảm giác được mông phía dưới long ỷ ngồi không phải thực thoải mái. Những cái đó văn võ bá quan, ngày thường kéo giúp kết đảng, cho nhau hãm hại, tát pháo. Sau lưng âm nhân một đám đều là cao thủ, hiện tại gặp được ngạnh cha tử liền đều không nói lời nào. Kỳ thật đều không phải là như thế, mà là nhiều năm như vậy tới. Diêu Quảng vì nuôi chồng chính mình thế lực, đem những cái đó cương trực công chính thẳng thần cùng có thể giúp đế vương phân ưu giải nạn năng. Thần mãnh tướng chèn ép hãm hại cũng không sai biệt lắm. Dư lại mấy cái thấy tình thế không ổn tự động tá giáp quy ẩn. Cho nên nói kỳ thật Diêu Quảng để lại cho chính mình nhi tử. Bất quá là một cái thùng rỗng mà thôi. Hết chương.